Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, 500 triệu năng lượng. Đến từ truyền kỳ ám sát. 5K 152. Chương 150, 500 triệu năng lượng. Đến từ truyền kỳ ám sát. 5K 19 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 150, 500 triệu năng lượng. Đến từ truyền kỳ ám sát. 5K, nói phân hai đầu. Một bên khác, Tô Tỉnh rời đi Bách Lý Phủ về sau. Trong đêm ngựa không vó ngừng buôn tập đến Phúc Đông Tỉnh. Xác định không ai theo dõi về sau, Tô Tỉnh quyết đoán tiến vào Linh Điền Phúc Địa bên trong. Đem kia một nắm lớn chữ vật giới chỉ đem ra. Tô Tỉnh hưng phấn thấp giọng nói. Nhiều như vậy phó bản đạo cụ, đến cùng được giá trị bao nhiêu năng lượng? Tô Tỉnh lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, trong lòng mặc niệm nói, hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Ngoặc kép, đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa năng lượng vật chất, chung giá trị 987 vạn điểm năng lượng. Phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh quyết đoán nói. Sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn, đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa năng lượng vật chất, chung giá trị 1.203 vạn điểm năng lượng. Phải chăng hấp thu? Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa, chung giá trị 857 vạn điểm năng lượng. Phải chăng hấp thu? Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh càng không ngừng lấy ra chiếc nhẫn. Tính cả chiếc nhẫn mang phó bản đạo cụ, toàn bộ hối đoái thành rồi mô phỏng năng lượng. Hắc hắc. Tiểu gia ngay cả chữ vật giới chỉ đều cho ngươi hấp thu đi. Xem ngươi thế nào tìm tới ta. Tô Tỉnh cười hắc hắc. Tiếp xuống mấy phút, Tô Tỉnh mắt thấy mô phỏng bảng năng lượng tăng vọt. Đến cùng có bao nhiêu năng lượng? Toàn bộ hối đoái về sau. Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng bảng bên trên năng lượng. Bắt đầu cười ngây ngô. Cái, 10, hàng trăm vạn, ức. Hết thảy 480 triệu điểm năng lượng. Ai ra, nhiều như vậy năng lượng. Hoàn toàn đầy đủ ta luyện khí tu vi tăng lên tới hóa thần viên mãn. Tô Tỉnh trong mắt hưng phấn. Rất hiển nhiên, thu hoạch được nhiều như vậy năng lượng về sau. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tô Tỉnh đều không cần lại vì khuyết thiếu năng lượng mà sầu muộn rồi. Đồng thời Tô Tỉnh thực lực trong một nhiều năng lượng duy trì dưới. Chắc hẳn sẽ có càng thêm tiến bộ cực lớn. Hối đoái xong năng lượng, Tô Tỉnh lật lại xác nhận bản thân không có bị truy tung. Cũng không có lưu lại bất luận cái gì sơ hở về sau. Trong đêm từ Phúc Đông Tỉnh đi máy bay chạy về Kinh Đô. Đến quen thuộc ký túc xá về sau, Tô Tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thời gian, kể từ đó một lần, Tô Tỉnh bỏ ra đại khái 3 ngày thời gian. Ai? Mặc dù một đêm chợt giàu, nhưng là tiểu gia cũng không thể quên sơ tâm a. Tế thủy trường lưu, mới là đạo lý quyết định. Tô Tỉnh hóa thân gan đế, trở lại ký túc xá về sau. Liền lập tức chui vào Linh Điền Phúc Địa bên trong, chuẩn bị luyện chế đan dược. Rất nhanh, mấy ngày trôi qua, bởi vì thời gian nguyên nhân, Tô Tỉnh chỉ luyện chế 3.000 mai đan dược. Cận Tông Tiết tuần này chưa có trở về Kinh Đô. Tô Tỉnh cầm mới một tuần hàng hóa, liền trở lại Linh Điền Phúc Địa bên trong, chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 24 tháng 6 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra thứ 42 lần mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 4.200 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 500.1086 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 vạn điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Nha! Xem thường ai đây? Tiểu gia hiện tại 500 triệu năng lượng. Người mẹ nó liền cho ta màu tím thiên phú. Tô Tỉnh hừ lạnh một tiếng. Một bộ ta rất có tiền bộ dáng. Nhưng mà, hiện thực cho Tô Tỉnh trầm thống một kích. Đinh, Giải tỏa kim sắc thiên phú rút thưởng công năng cần năng lượng tổng ngạch đạt tới 1 tỷ. Đồng thời cần tiêu xài phí 1 ức năng lượng giải tỏa. Nghe tới máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở về sau, Tô Tỉnh mặt tại chỗ liền cướp mất rồi. Nha, cái quỷ gì a? Kim sắc phẩm chất, giải tỏa cần năng lượng tổng ngạch đạt tới 1 tỷ. Tô Tỉnh kém chút tại chỗ choáng rơi. Đây chính là 1 tỷ năng lượng. Tô Tỉnh được tích lũy đến ngày tháng năm nào đi a? Lộ ra một vệt yêu thương thần sắc, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Được rồi, ta đột nhiên cảm giác được màu tím thiên phú vậy rất tốt. Rút ra màu tím thiên phú. Ngoặc kép, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Cát tinh cao chiếu. Cát tinh cao chiếu. Người vận khí viễn siêu thường nhân. Người là vạn người không được một kẻ may mắn. Ra cửa đều không cần nhìn hoàng lịch. Thường xuyên đi đại vận. Mua sổ số 10 lần có thể trúng 8 về. Cho dù ngươi cái gì đều không làm. Chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết. Nữ thần may mắn cũng sẽ chiếu cố cùng ngươi. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút đến thiên phú về sau. Hai mắt tỏa sáng. Khá lắm. Lại là một cái vận thế loại thiên phú a, mà lại so với màu lam thiên phú tốt vận liên miên. Hiển nhiên màu tím phẩm chất may mắn thiên phú cường hãn hơn. Ai ra, ta đây là muốn tại may mắn trên đường đi đến cùng a. Cũng không biết cát tinh cao chiếu so với vận may liên miên đến tột cùng lớn bao nhiêu tăng lên. Tô Tỉnh trong mắt có chút chờ mong. Linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người tâm tình không tệ, quyết định ban thưởng bản thân một bữa linh kê trứng cơm chiên. 3. Người đánh cái trứng gà, là trứng hai lòng đỏ. 3. Bành bạch, người liên tục đánh 7 cái trứng gà, tất cả đều là trứng hai lòng đỏ. Người biết đây là mới thiên phú mang cho ngươi hiệu quả thần kỳ. Miệng đều kém chút cười sai lệch. Người tiếp tục tại linh điền phúc địa bên trong luyện dược. Vận khí của ngươi phá lệ tốt. Một tuần luyện đan dược bên trong, khoảng chừng 1/3 là cực phẩm đan dược. Một tuần sau, ngươi và Cận Tòng Tuyết gặp mặt. Cận Tòng Tuyết mang cho ngươi đến rồi tin tức tốt. Nàng nói cho ngươi, nàng đã thành công thu được một cái khu mỏ quặng phó bản quyền nhận thầu. Trước mắt ngay tại chiêu mộ đào quáng chức nghiệp giả. Tối đa 1 tháng liền có thể chính thức bắt đầu đào quáng. Đến lúc đó sẽ có liên tục không ngừng dị kim loại sản xuất. Người nghe xong tâm tình rất tốt. Vì vậy tiếp tục trở về luyện chế đan dược. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khóe miệng có chút dương lên nói. Chậc chậc, không hổ là màu tím thiên phú a. Cái này cát tinh cao chiếu. Hiệu quả so vận may liên miên vậy mạnh lên nhiều lắm a. Thậm chí ngay cả thương vận cũng có thể ảnh hưởng đến. Tô Tỉnh thế nhưng là nhớ được. Nguyên lai Cận Tòng Tuyết nói lên mã còn muốn 1-2 tháng mới có thể thu được khu mỏ quặng phó. Bản quyền khai thác, không nghĩ tới bây giờ không đến 1 tháng thời gian liền làm được rồi. Chắc là cát tinh cao chiếu đang có tác dụng rồi. Chậc chậc, quả nhiên vận khí loại, đều là thần cấp thiên phú. Tô Tỉnh đối kế tiếp đến mô phỏng rất là chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống, ngươi hoàn toàn như trước đây chuẩn bị gia nhập Giáng Lâm giáo. Lấy được Giáng Lâm giáo kho báu. Ngươi đi trước thành phố Song Khánh. Vận khí của ngươi rất tốt. Vẻn vẹn 3 ngày liền gặp Tông Lão Cẩu. Về sau, ngươi và Tông Lão Cẩu giao dịch một đợt. Cũng thuận lợi gia nhập Giáng Lâm giáo. Bởi vì có Tông Lão Cẩu dẫn tiến. Lấy ngươi thực lực. Trực tiếp trở thành trưởng lão. Đồng thời Giáng Lâm giáo hứa hẹn sẽ mau chóng để ngươi lên làm hộ pháp. Nhưng ngươi cũng không để ý những này. Ngươi hoàn toàn như trước đây mặt ngoài cùng Tông Lão Cẩu xưng huynh gọi đệ. Thực tế âm thầm liên hệ Lạc Sơ Ảnh. Cũng được sự giúp đỡ của Lạc Sơ Ảnh. Ngươi thu được số lớn linh dược. Tiếp xuống thời gian 2 năm. Ngươi ở đây Giáng Lâm giáo bên trong bảo trì điệu thấp. Đồng thời tích góp đan dược, vận khí của ngươi vô cùng tốt, luyện chế cực phẩm đan dược xác suất đề cao rất nhiều. Dưỡng nguyên đan, luyện phủ đan chờ đan dược, ngươi có thể cam đoan 3 thành cực phẩm đan dược xuất. Năm thứ 3, ngươi cảm thấy thời cơ đã thành thục, thế là mang theo Lạc Sơ Ảnh phán ra Giáng Lâm giáo. các ngươi trốn hướng Đại Hạ quân đội, Giáng Lâm giáo chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối với các ngươi truy sát, mà đem mục tiêu theo dõi Tông Lão Cẩu. Thế là Tông Lão Cẩu lại bước lên đào vong kiếp sống, gia nhập Đại Hạ quân đội về sau. Ngươi đem những năm này tích lũy đan dược xuất ra, bởi vì cực phẩm đan dược xuất rất cao duyên cớ, Đại Hạ quốc trọn vẹn nhiều hơn 7 vạn tên tông sư cấp cường giả, hơn 800 vị thiên vương cấp, liền ngay cả võ hoàng cường giả đều nhiều hơn ra hơn 70 vị. Về sau, ngươi quyết định nhanh chóng tiến về trấn yêu quan, thông qua số lớn yêu hoàng máu thịt tinh hoa đến đề thăng mình thực lực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, bây giờ mô phỏng năng lượng cũng đủ rồi. Tiếp xuống, làm nhanh chóng đột phá tới thần lực cảnh đại viên mãn. Tô Tỉnh lần trước mô phỏng, bởi vì không đủ thời gian, chưa thể đột phá tới thần lực cảnh đại viên mãn. Nhưng lần này, chỉ cần hắn sớm tiến vào trấn yêu quan, mau chóng đánh giết trấn yêu quan bên trong vương tộc yêu hoàng, liền có thể thu hoạch được cao cấp hơn máu thịt tinh hoa, từ đó đột phá tới thần lực cảnh đại viên mãn. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ tư, người già nhập trấn yêu quan, chỉ dùng 1 năm ngay tại trấn yêu quan bên trong sông ra thanh danh của mình. Thời gian 1 năm, người đánh chết hơn 10 đầu yêu hoàng, mấy trăm đầu yêu vương. Người một tay kiếm pháp làm xuất thần nhập hóa, được vinh dự trấn yêu quan truyền kỳ phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng ngươi y nguyên không thỏa mãn, bởi vì ngươi thanh danh chỉ là tại trấn yêu quan bên trong vang dội, nhưng lại vẫn chưa truyền đến yêu tộc bên trong. Thế là, ngươi không chút nào ẩn tàng thực lực bản thân, trên chiến trường biểu hiện càng thêm chói sáng. Năm thứ năm, ngươi thời gian 1 năm đánh chết tiếp cận 20 đầu yêu hoàng, yêu vương vô số kể. Trên người ngươi nồng nặc sát khí, thậm chí ngay cả đê giai yêu thú cũng không dám tới gần. Cho dù là yêu vương cùng yêu hoàng cũng không muốn cùng ngươi đối lên. Ngươi thuận lợi đem chính mình thanh danh truyền đến yêu tộc bên trong. Cùng năm, ngươi đã được như nguyện, gặp được đến từ liệt tê tộc yêu hoàng khiêu chiến. Ngươi cố ý ẩn giấu thực lực, cùng hắn đại chiến 1 ngày 1 đêm. Sau đó tha hắn một mạng, ngươi nói cho hắn biết, vương tộc yêu hoàng bất quá là phế vật thôi. Người một cử động kia, thuận lợi đưa tới yêu tộc to lớn tiếng vọng. Gần thời gian mấy tháng, liền có trọn vẹn 3 đầu vương tộc yêu hoàng khiêu chiến cùng ngươi. Mà ngươi vậy không khách khí, theo đơn thu hết, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Năm thứ 6, bởi vì có được đầy đủ phẩm chất cao yêu hoàng máu thịt tinh hoa, ngươi lực lượng tăng lên cấp tốc, luyện thể tu vi ngày càng tinh tiến. Người cũng không có làm tát ao bắt cá thời điểm, cùng những cái kia vương tộc yêu thú đối lên lúc, người cũng không có đánh giết mỗi một đầu, mà là lựa chọn giết một đầu thả một đầu. Bởi vì người biết rõ, chỉ có như vậy mới có liên tục không ngừng vương tộc yêu thú đến đây khiêu chiến. Năm thứ 7, chính như người sở liệu, khiêu chiến người vương tộc yêu thú nối liền không dứt. Bởi vì may mắn bị ngươi trốn được một mạng vương tộc yêu hoàng không ít, bọn hắn sẽ cho rằng những cái kia chết ở trong tay ngươi vương tộc yêu hoàng chỉ là thực lực không đủ thôi. Mà cái này đang cùng ngươi tâm ý, ngươi phảng phất đem vương tộc yêu hoàng nuôi nhốt lên bình thường. Chỉ cần thiếu máu thịt tinh hoa, liền đi làm thịt bên trên 2 đầu. Thời gian 1 năm, ngươi đánh chết 7 con vương tộc yêu hoàng, thu hoạch được số lớn vương tộc yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Ngươi thực lực khoảng cách thần lực cảnh bát trọng đã không xa. Năm thứ 8, càng ngày càng nhiều vương tộc yêu hoàng khiêu chiến cùng ngươi. Bọn hắn thậm chí lấy từ trong tay ngươi chạy trốn làm vinh, bởi vì này chứng minh bọn hắn thực lực đủ cường đại. Mà ngươi cũng vui vẻ được như thế, biết rõ chỉ có như vậy mới có thể ổn định thu hoạch yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Cùng năm, tu vi của ngươi cuối cùng đột phá, ngươi trở thành thần lực cảnh bát trọng tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Quả nhiên, giống như hắn dự liệu như thế, đám kia vương tộc yêu hoàng lai lịch bí ẩn, nhưng là rất thích chiến đấu. Tô Tỉnh cái này câu cá chấp pháp kế hoạch quả nhiên có hiệu quả. liên tục không ngừng máu thịt tinh hoa đưa tới cửa. Lúc này mới năm thứ 8 liền đột phá thần lực cảnh bát trọng. Xem ra lần này đột phá tới thần lực cảnh đại viên mãn không khó rồi. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 9, người vẫn như cũ duy trì giết vừa để xuống một kế hoạch. Thời gian một năm có thể giết tới hơn 10 đầu vương tộc yêu hoàng. Thu hoạch đại lượng máu thịt tinh hoa. Người luyện thể thực lực vững bước tăng lên. Thứ 10 năm, theo người danh khí càng lúc càng lớn. Đến đây khiêu chiến ngươi vương tộc yêu hoàng thực lực vậy càng ngày càng mạnh. Nhưng đối với ngươi mà nói đơn giản là tốn nhiều chút khí lực thôi. Những này vương tộc yêu hoàng thực lực mạnh đến đâu? Vậy kém xa ngươi. Dần dần, ngươi phát hiện vương tộc yêu hoàng máu thịt tinh hoa bên trong năng lượng ẩn chứa cũng có chênh lệch. Mặc dù năng lượng ẩn chứa chênh lệch không lớn. Nhưng ngươi âm thầm suy đoán cái này có lẽ cùng yêu tộc huyết mạch độ tinh khiết có quan hệ. Một năm này, ngươi chém giết hơn 10 đầu vương tộc yêu hoàng. Thực lực tăng thêm một bước. Thứ 13 năm, những năm này đến nay, đổ vào trong tay ngươi vương tộc yêu hoàng số lượng đã tiếp cận 180 đầu. Dần dần, đến đây khiêu chiến ngươi yêu hoàng số lượng càng ngày càng ít. Ngươi biết đây là bởi vì tử vong số lượng quá nhiều. Những này vương tộc yêu hoàng vậy học thông minh. Bất quá cũng may. Thường thường liền có hai con lỗ mãng thanh yêu hoàng đến đây khiêu chiến ngươi. Người máu thịt tinh hoa coi như sung túc. Thứ 14 năm, người mỗi ngày trừ chiến đấu bên ngoài chính là tu luyện. Mặc dù thời gian buồn tẻ, nhưng là thực lực tăng lên là mắt trần có thể thấy. Người luyện thể tu vi càng lúc càng cao. Người có thể cảm giác được. Khoảng cách thần lực cảnh cửu trọng đã không xa. Thứ 15 năm, tại đầy đủ máu thịt tinh hoa bảo hộ bên dưới. Người cuối cùng đột phá làm thần lực cảnh cửu trọng tu sĩ. Nhưng nhường ngươi có chút hao tổn tâm trí chính là. Vương tộc yêu hoàng càng ngày càng ít khiêu chiến ngươi. Trước ngươi tích trữ máu thịt tinh hoa đã không đủ. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể sử dụng phép khích tướng. Ngươi tuyên bố vương tộc yêu hoàng bất quá đều là chút gà mờ. Coi như ngươi một cái đánh hai cái yêu hoàng vậy không đáng kể. Ngươi phép khích tướng thành công có hiệu lực. Nguyên bản yên tĩnh lại yêu tộc lần nữa sinh động. Đồng thời bọn hắn dị thường phẫn nộ. Ngươi leo lên yêu tộc treo thưởng bảng danh sách. Thậm chí có truyền kỳ cấp yêu tộc muốn ám sát cùng ngươi. Nhưng ngươi căn bản không quan tâm. Ngươi chỉ muốn thu hoạch được càng nhiều máu thịt tinh hoa. Sớm ngày đột phá thần lực cảnh đại viên mãn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, cười nhẹ lắc đầu nói, ai, mô phỏng bên trong ta còn thực sự là lãng, thật sự là một không sợ chết a. Một người độc chiến hai đầu vương tộc yêu hoàng, bình thường thần lực cảnh cửu trọng có lẽ làm không được. Nhưng ta thế nhưng là lĩnh ngộ kiếm thế, chắc hẳn không là vấn đề. Tô Tỉnh có chút ao ước máy mô phỏng bên trong bản thân, có thể triệt để thả tự ta. Nào giống trong hiện thực Tô Tỉnh, rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng là chỉ có thể lựa chọn cẩu lấy. Ai, chờ tiểu gia thực lực đủ để trấn áp thế gian hết thảy lúc. Cần phải thật tốt nhân tiền hiển thánh mới được. Tô Tỉnh thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 16 năm, người phép khích tướng thành công có hiệu lực. Không ra 2 tháng, liền có 2 vị vương tộc yêu hoàng khiêu chiến cùng ngươi. Ngươi cùng cái này hai đầu vương tộc yêu hoàng đại chiến một ngày một đêm. Cuối cùng đem hai đầu yêu hoàng chảm ở dưới ngựa. Thu hoạch nhóm lớn máu thịt tinh hoa. Về sau, ngươi càng là thả ra tin tức. Biểu thị những này vương tộc yêu hoàng hoàn toàn không đủ mạnh. Ngươi khát vọng càng có giá trị đối thủ. Hành vi của ngươi triệt để chọc giận yêu tộc. Trong khoảng thời gian ngắn. Mấy chục con vương tộc yêu hoàng xếp hàng muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Trong lòng ngươi suýt nữa trong bụng nở hoa. Vậy không cự tuyệt, trực tiếp theo đơn thu hết. Một năm này, ngươi chém giết mấy chục con yêu hoàng. Thu hoạch đại lượng máu thịt tinh hoa. Có đầy đủ máu thịt tinh hoa về sau. Ngươi cũng không vội tại đánh giết những này vương tộc yêu hoàng. Mà là mỗi ngày say mê tại trong tu luyện. Thứ 17 năm. Hành vi của ngươi bị yêu tộc ghi hận. Một năm này, ngươi bị đến từ nhân tộc gián điệp, giáng lâm giáo phản đồ chờ nhiều lần đâm giết. May mà thực lực ngươi siêu quần, đồng thời có Lạc Sơ Ảnh thiếp thân bảo hộ, ngươi cũng không lo ngại. Như thế, về sau mấy năm ngươi hơi đề điều một chút, mỗi ngày trừ tu luyện ra, liền chỉ là tại trấn yêu quan trên tường thành giết địch, gia tốc máu thịt tinh hoa tiêu hóa. Thứ 20 năm, yên lặng 3 năm về sau, nhường ngươi không nghĩ tới chính là một tôn truyền kỳ cấp yêu thú theo dõi ngươi. Ngày đó, ngươi hoàn toàn như trước đây đứng tại trấn yêu quan đầu tường đối địch. Chính một kiếm chém giết một đầu yêu vương thời khắc, một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối chui ra. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, ngươi căn bản chưa kịp phản ứng. Móng vuốt sắc bén từ bộ ngực của ngươi xẹt qua, trong chốc lát huyết nhục văng tung tóe, lộ ra vết thương sâu tới xương. Thấy một chiêu chưa thể chấm dứt ngươi, đầu kia truyền kỳ cấp yêu thú hơi kinh ngạc, lập tức lại là duỗi ra lợi chảo hướng ngươi bắt tới. Thời khắc nguy cấp, ngươi chỉ có thể cắn răng vung ra một cái kiếm thế, miễn cưỡng bước lui tôn kia truyền kỳ cấp cường giả. Ngươi vừa mới chuẩn bị thoát đi thời điểm, lại phát hiện miệng vết thương đang nhanh chóng hư thối, đồng thời một cỗ cảm giác hôn mê nhường ngươi cơ hồ vô pháp đứng thẳng. Té xỉu trước đó, ngươi thấy được Lạc Sơ Ảnh thần sắc lo lắng. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, đang nằm tại trên giường bệnh, đứng một bên là Cận Tông Tuyết cùng Lạc Sơ Ảnh. Tình trạng của ngươi không phải rất tốt, nhưng cũng may không có lo lắng tính mạng. Lạc Sơ Ảnh nói cho ngươi đã hôn mê hơn một tháng, mà lúc trước đánh lén tôn kia truyền kỳ cấp yêu thú chính là đến từ ảnh tộc. Lạc Sơ Ảnh nói cho ngươi, ảnh tộc là yêu tộc bên trong thập đại hoàng tộc một trong, am hiểu đâm giết ẩn nấp, có được qua lại âm ảnh ở giữa năng lực, mà lại ảnh tộc trên vuốt có được kịch độc, bình thường võ hoàng cơ hồ chạm vào tức tử, nhưng ngươi lại như kỳ tích việc xuống dưới. Sau đó, Lạc Sơ Ảnh đưa cho ngươi một chiếc nhẫn. Nàng nói cho ngươi, đầu kia truyền kỳ ảnh tộc đã bị nàng cùng trấn yêu quan bên trong truyền kỳ cường giả đánh giết. Mà Lạc Sơ Ảnh biết rõ ngươi cần máu thịt tinh hoa, thế là nàng đem tôn kia truyền kỳ ảnh tộc máu thịt tinh hoa đóng băng. Giờ phút này ở nơi này cái nhẫn bên trong, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, chau mày nhưng lại rất nhanh giãn ra. Yêu tộc, trăm đại vương tộc phía trên, nguyên lai còn có hoàng tộc sao? Sợ rằng, những cái kia hoàng tộc, mới là yêu tộc bên trong cường giả chân chính. Tinh nhuệ, Tô Tỉnh trong lòng sáng tỏ, kia truyền kỳ ảnh tộc thực lực tuyệt đối mạnh, mà Tô Tỉnh sở dĩ có thể chống được ảnh tộc tập sát, trừ luyện thể tu sĩ nhục thân cường đại bên ngoài, là trọng yếu hơn là, Tô Tỉnh thiên phú, thần nông hậu nhân, một cái loại điền thiên phú, lại có được hiếm thấy độc kháng hiệu quả. Chỉ sợ cũng chính là chỗ này chân quý độc tố kháng tính cứu Tô Tỉnh một mạng. Ai, quả nhiên, người vẫn là không thể quá kiêu ngạo a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng nói. Cho dù mô phỏng bên trong ta đã là thần lực cảnh cửu trọng, chân chính truyền kỳ phía dưới vô địch thủ, nhưng nếu là gặp được truyền kỳ cấp yêu thú liều mình đâm giết, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh a. Vậy may mắn đến chính là ảnh tộc. Nếu là một tôn còn lại truyền kỳ yêu thú trực tiếp đem ta xé xác, vậy coi như thật sự chết không thể chết lại. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, nhưng chợt khóe miệng có chút dương lên. Bất quá, sóng gió càng lớn, cá càng quý a. Truyền kỳ cấp yêu thú máu thịt tinh hoa, tê, hẳn là đủ để cho ta đột phá thần lực cảnh đại viên mãn a. Ngoặc kép, hết chương.